Kim Đan Lão Tổ ở hiện đại, tác giả, Nguyệt Hạ Không Hầu, thực hiện, Thư Việt Báo, chương 561, phần 561, Liễu Tịch sớm có chuẩn bị, không đợi thạch phấn bay xuống trên mặt đất, một khắc khối không sai biệt lắm lớn nhỏ ngọc thạch liền lại lọt vào tay nàng. Trước mắt nàng đang đứng ở kết đan mấu chốt nhất thời khắc. Kim sắc quang cầu bản thân tựa như một cái lòng tham không đáy ăn uống quá độ dã thú. Chỉ cần gặp được linh lực, đều sẽ bị nó trong nháy mắt hút khô. Kể từ đó, Liễu Tịch không thể không cũng dùng nhanh nhất tốc độ hấp thu linh khí. Lúc này mới có thể làm trong cơ thể linh lực miễn cưỡng cùng được với kim sắc quang cầu hấp thu tốc độ. Cũng chính là Liễu Tịch cùng Thu Trường Sinh, bọn họ vốn là trải qua quá kết đan kỳ, hết thảy đều có thể cưỡi xe nhẹ đi đường quen. Nếu là lần đầu tiên kết đan, không có kết kim đan cùng mặt khác linh đan diệu dược, còn có tụ linh trận linh tinh trợ giúp, tu sĩ căn bản theo không kịp kim sắc quang cầu hấp thu. Còn không đợi kim sắc quang cầu ngưng kết thành kim đan, tu sĩ trong cơ thể linh lực đã bị hấp thu sạch sẽ, chính mình sống sờ sờ bị hút đã chết. Mạt pháp thế giới không có kết kim đan, không có linh đan diệu dược. Bất quá đối với Liễu Tịch tới nói, nàng đã không cần mấy thứ này, chỉ cần có cũng đủ ngọc thạch, có thể làm nàng hấp thu linh khí bổ sung linh lực liền có thể. Nàng nắm giữ thế giới pháp tắc cùng quy tắc lực lượng quá mức thật lớn, nhất định phải muốn càng nhiều linh lực tới điều hòa, mới có thể đem sở hữu pháp tắc cùng quy tắc lực lượng hòa hợp nhất thể, hoàn toàn vì tu sĩ sử dụng. Như thế như vậy hợp với hấp thu 6 khối dưa hấu lớn nhỏ ngọc thạch, Liễu Tịch trước mặt nắm tay lớn nhỏ kim quang cầu lần thứ hai bị áp xúc đến nắm tay 1/3 lớn nhỏ, ở nàng trước mặt quay tròn chuyển động, tản mát ra từng đợt phát mũi mùi thơm lạ lùng. Kết đan thành, kim đan phát ra từng đạo mông lung kim quang, mỗi một đạo kim quang đều ở suy diễn một loại thế giới pháp tắc hoặc là quy tắc lực lượng vận dụng. Hoa điểu cá trùng, phong sương tuyết vũ, sa mạc bưng biển, nhật nguyệt sao trời, thương hải ruộng dâu, tựa như trăm ngàn cái điện ảnh ở kim quang trung truyền phát tin. Mỗi một cái điện ảnh đều có một cái kỳ quái thế giới. Thả mỗi một cái điện ảnh nội dung đều không hề liên hệ, không liên quan nhau. Thu Trường Sinh nhìn Liễu Tịch trước mặt kia viên quay tròn xoay tròn kim đan, cùng với kim đan suy diễn muôn vàn thế giới, vẫn luôn huyền tâm cuối cùng trở xuống nguyên vị. Kim đan đã thành, hiện tại chỉ kém cuối cùng một bước, dựng đan với trong đan điền, lấy linh lực ôn dưỡng phát sinh. Thu Trường Sinh ngẩng đầu, bóng đêm đen kịt, không khí cực độ áp lực nặng nề, phảng phất bị một khối dày nặng thả kín không kẽ hở miếng vải đen phong bế bốn phía. Hắn không tiếng động thở dài, nên tới đi. Liền tại hạ một khắc, đen kịt bầu trời đêm đột nhiên bộc phát ra một trận quang mang chói mắt. Một đạo chiếu sáng lên thế giới lôi điện phá không mà ra, như ra khỏi vỏ lợi kiếm từ trên trời giáng xuống. Vẫn luôn trận địa sẵn sàng đón quân địch Sở Ngạn Xuân đốn rác sởn tóc gáy. Đạo lôi điện kia đột nhiên đến, nháy mắt liền đánh rớt xuống dưới, thô như nhi cánh tay, đánh rớt trên mặt đất, tức khắc tạc ra một cái 10 mét thâm cự hố. Như vậy uy lực, Sở Ngạn Xuân ra đầu tê dại. Cho dù là hiện tại hắn bị này đạo lôi điện bổ trúng, chỉ sợ cũng muốn bị thương nặng. Quả nhiên, hắn liền biết này hai cái tu sĩ không đơn giản như vậy, cũng không như vậy dễ giết. Bọn họ cư nhiên có thể chịu hoán thiên lôi công kích, còn hảo tự mình không có đem thông thiên kiến mộc thu hồi tới. bằng không ở uy lực cường đại thiên lôi công kích hạ, chính mình nói không chừng liền phải lật thuyền trong mương. Xem ra đối mặt tu sĩ, như thế nào tiểu tâm đều không quá. Sở Ngạn Xuân không hiểu biết tu sĩ cùng thiên kiếp quan hệ. Nhìn đến không trung rơi xuống tia chớp, phản xạ có điều kiện tưởng liễu tịch triệu hồi ra tới. Đương nhiên, hắn cái này lý giải kỳ thật cũng không có sai. Chẳng qua kết quả lại hoàn toàn không đúng. Thiên lôi là liễu tịch triệu hồi ra tới, nhưng thiên lôi lại là phách liễu tịch chính mình. Sở Ngạn Xuân cho rằng liễu tịch triệu hoán thiên lôi tới phách hắn, hoàn toàn là một loại mỹ lệ hiểu lầm. Mà đi nhìn thấy đệ nhất mặt thiên lôi thời điểm, liễu tịch không chút do dự há to miệng. Kia viên còn ở diễn biến vạn vật thế giới kim đan như là đã chịu cực độ cường đại lực hấp dẫn. Trong nháy mắt liền chui vào nàng trong miệng. Kim đan chui vào liễu tịch trong miệng kia một khắc, đen kịt bầu trời đêm bỗng nhiên sáng lên. Quang mang chói mắt chiếu sáng toàn bộ thế giới. Vì thế thiên địa đại bạch, trong không khí thỉnh thoảng phát ra tư tư tiếng vang. Che kín điện lưu không khí lúc nào cũng xuất hiện mini nổ mạnh. Sở Ngạn Xuân tóc đầu tiên là cuốn lên, lại bỗng nhiên hướng lên trời lập lên. Từ xa nhìn lại, phảng phất một đầu kiêu căng vô lễ mì gói. Hắn lại không có đi quản tạo phản đầu tóc, mà là đứng ở thông thiên kiên mộc dưới, híp mắt ngẩng đầu nhìn trong trời đêm chói mắt nguồn sáng. Một lát sau, hắn sắc mặt trở nên vô cùng khó coi, bởi vì hắn đã thấy rõ ràng chiếu sáng lên toàn bộ thế giới nguồn sáng là cái gì. Một mảnh lôi trì, một mảnh to lớn lôi trì. Sở Ngạn Xuân chưa từng có gặp qua như thế nồng đậm lôi vân. Điện ly tử cho nhau va chạm hỏa hoa sinh ra ánh sáng, thế nhưng có thể làm thâm trầm đêm tối biến thành thông thấu ban ngày. Mà du tẩu ở lôi vân bên trong vô số trường xà giống nhau lôi điện, rậm rạp số lượng làm hắn ra đầu từng đợt tê dại. Đến từ bản năng nguy cơ cảm nhắc nhở Sở Ngạn Xuân chạy nhanh trốn. Càng nhanh càng tốt, lập tức này phiến nguy hiểm địa phương càng xa càng tốt. Nhưng mà Sở Ngạn Xuân lại không có động. Trong không khí du tẩu điện lý tử va chạm ra tới mini tia chớp đập ở hắn lỏa lồ ra tới làn da thượng. Từng đợt châm thứ đau đớn. Này thuyết minh cái gì? Thuyết minh này phiến khổng lồ khu vực đã sớm đã che kín điện lý tử. Nếu tùy ý di động sinh ra không khí lưu động, trong không khí điện lý tử liền sẽ lẫn nhau va chạm thành mini tia chớp. Sau đó hấp dẫn càng nhiều tia chớp phách lại đây. Cho nên Sở Ngạn Xuân không dám động. Cứ việc hắn rất muốn rời đi này phiến địa ngục lôi trì, nhưng mà lý trí nói cho hắn, lúc này thông thiên kiên mộc hạ mới là an toàn nhất địa phương. Bất quá làm Sở Ngạn Xuân cảm thấy buồn bực chính là Liễu Tịch cùng Thu Trường Sinh cũng không có động. Một cái khoanh chân ngồi, một cái bung dù đứng, cũng không có sấn cái này thời cơ triệu hoán lôi điện chiều hắn phát động công kích. Bọn họ đang đợi cái gì? Vẫn là ở ấp ủ sát chiêu. Sở Ngạn Xuân mặt ngoài vẻ mặt không thèm để ý cười lạnh, trong lòng lại rất hoảng, trong tay lặng lẽ nhéo hai cái thế thân con rối. Xôn xao, một đạo sấm sét cắt qua yên tĩnh không trung, giống như một phen trời phạt chi kiếm, mang theo khiển trách chúng sinh phẫn nộ, thẳng tắp bổ xuống dưới. Nhìn đến này nói thô như thùng nước màu xanh lá tia chớp, cảm nhận được màu xanh lá tia chớp nội ẩn chứa hủy diệt tình lực lượng, Sở Ngạn Xuân sắc mặt tuyết trắng, liều mạng ra cố thông thiên kiên mộc hư ảnh, hảo chặn lại này lôi đình vạn quân một kích. Nhưng mà màu xanh lá tia chớp hóa thành lôi điện chi thương súng, lại thẳng tắp thứ hướng về phía Liễu Tịch. Liễu Tịch bên người nhanh chóng xoay quanh Nhật Nguyệt Tinh Luân tức khắc đón đi lên. Vọng lại Nhật Nguyệt quang mang dung hợp thành tán khuyết hỗn độn ánh sáng. Cùng màu xanh lá tia chớp hung hăng đánh vào cùng nhau. Tia chớp cùng hỗn độn ánh sáng đồng thời rách nát thành muôn vàn quang ảnh. Tự do thật nhỏ tia chớp ở Liễu Tịch trên người du tẩu xoay quanh. Liễu Tịch trên người tức khắc phảng phất xào đậu Hà Lan giống nhau vang cái không ngừng. Toàn thân hỏa hoa mang tia chớp, chờ thật nhỏ tia chớp tất cả đều sau khi biến mất. Liễu Tịch đuôi ngựa biện đã biến thành hỏng bét ổ gà. Ngọn tóc còn mang theo tiêu hồ hương vị. Sở Ngạn Xuân, ngoặc kép, tình huống như thế nào? Này tia chớp không phải Liễu Tịch triệu hồi ra tới phách hắn sao? Như thế nào? Chẳng lẽ, này đó tia chớp là vô khác biệt công kích? Cũng đúng, lôi đình giống như trời phạt. Sao có thể dễ dàng bị người sở khống chế? Nghĩ đến Liễu Tịch phí nửa ngày kính, triệu hồi ra tới lôi điện thế nhưng là vô khác biệt công kích. Sở Ngạn Xuân tức khắc cất tiếng cười to lên. Hắn đứng ở thông thiên kiên mộc dưới tàng cây, cười mau không thở nổi, chỉ vào Liễu Tịch cùng Thu Trường Sinh cười to nói: Các ngươi hai cái ngu xuẩn, các ngươi là muốn cười chết ta sao? Vẫn là tưởng cùng ta đồng quy vu tận? Ngượng ngùng, ta có đại thụ hảo thừa lương, các ngươi hai cái ngu xuẩn làm sao bây giờ đâu? Liễu Tịch vẫn như cũ nhắm chặt con mắt, như là nghe không được Sở Ngạn Xuân thanh âm. Lúc này nàng toàn bộ tâm thần đều đặt ở vừa mới nuốt vào trong bụng kim đan thượng. Kia viên diễn biến vạn vật kim đan chậm rãi chìm vào đan điền trong vòng, lại chậm rãi bị Liễu Tịch lấy thần thức thúc đẩy, dừng ở ngọc phủ bên trong. Liền ở kim đan dừng ở ngọc phủ kia một khắc, Liễu Tịch đốn giác chấn động toàn thân, cả người suy nghĩ phảng phất mau giống một đạo quang mang. Gần chỉ là một cái hô hấp thời gian, nàng trong đầu đã hiện lên vô số ý niệm, từ sinh ra bị vứt bỏ kia một khắc đến đây khi. Toàn bộ ký ức rõ ràng phảng phất hôm qua tái hiện, nàng liền đôi mắt đều không có mở. Lại có thể rõ ràng nhìn đến ngoại giới hết thảy. Xác thực nói, người thường căn bản nhìn không tới thế giới, cũng ở nàng trong mắt rõ ràng mảy may tất hiện. Thế giới giống như là một đóa hoa cánh dị thường phức tạp tường vi hoa, lại bị một đôi vô hình tay một tầng lột ra, thẳng đến lộ ra vàng nhạt mềm mại nhụy hoa. Giờ này khắc này, Liễu Tịch cảm giác chính mình ý thức tựa như thoát ly thân thể, đứng ở cao cao bầu trời, nhìn xuống dưới chân bận bận rộn rộn chúng sinh muôn nghìn, phù du giống nhau chúng sinh, giống như sống không quá mùa hè ve. Chính mình là thần, cùng thiên địa đồng thọ, cùng nhật nguyệt vô quang, cùng thế gian chúng sinh muôn nghìn là hai cái bất đồng thế giới bất đồng tồn tại. Như vậy cảm giác làm người mê muội, tựa như quyền lợi có thể làm người bị lạc giống nhau. Nếu một khi đắm chìm tại đây loại thành thần ý thức bên trong, tức khắc liền sẽ bị tâm ma chiếm cứ, sau đó bị thiên kiếp chém thành than cha. Này đây tu sĩ đánh sâu vào càng cao cảnh giới phía trước, thường thường đi về trước hồng trần phàm thế luyện tâm. Chỉ có tâm cảnh xứng đôi tu vi, mới sẽ không tẩu hỏa nhập ma. Liễu Tịch tâm cảnh căn bản là không cần phải nói. Cơ hồ ở trong nháy mắt, nàng cũng đã hồi phục thần trí. Nàng mở to mắt trong nháy mắt, trong mắt quang mang so đánh xuống lôi điện càng thêm chói mắt sáng ngời. Vừa mở mắt, nàng liền đối với Thượng Thu Trường Sinh nhìn qua tầm mắt. Thu Trường Sinh sóng mắt ôn nhu như nước, nhìn thấy nàng mở mắt ra, trong mắt ý cười tức khắc như gợn sóng tầng tầng đẩy ra, phảng phất ở Liễu Tịch tâm hồ đầu hạ một viên đá. thiếu chút nữa đảo loạn Liễu Tịch nỗi lòng. Liễu Tịch chạy nhanh áp xuống trong lòng khỉ niệm, bỗng nhiên tâm thần vừa động, ngẩng đầu vừa thấy, liền nhìn thấy không trung Lôi Trì càng thêm ngưng thật. Lôi Trì tự hồ cũng cảm nhận được nàng ngưng thật, phảng phất bị mạo phạm sau phẫn nộ. Vô số đạo lôi đình từ trên trời giáng xuống, bao trùm Liễu Tịch chung quanh phạm vi trăm mét, sở hữu không gian. Thiên địa bạc trắng, nơi xa Sở Ngạn Xuân xem mí mắt kịch liệt nhảy dựng. Nhìn trong nháy mắt đã bị tia chớp bao phủ Liễu Tịch. Hắn cũng đồng cảm như bản thân mình cũng bị dâng lên từng đợt sợ hãi. Đồng thời hắn trong lòng cũng sinh ra mãnh liệt nghi hoặc. Liễu Tịch triệu hồi ra tới đến tột cùng là cái gì tia chớp? Không chỉ có tia chớp nhan sắc cùng bình thường tia chớp bất đồng, mà uy lực cũng so bình thường tia chớp cường không ngừng gấp đôi. Liền ở Sở Ngạn Xuân cho rằng Liễu Tịch sẽ bị tia chớp đàn chém thành than cha khi, Thu Trường Sinh đối trước mắt một màn này lại tựa hồ cũng không để ý. Liền mí mắt đều không có chớp một chút, như là chắc chắn này đó tia chớp đàn không gây thương tổn Liễu Tịch giống nhau. Sự thật xác thật như thế. Liễu Tịch trên người ngọc phù thứ tự sáng lên, một thật mạnh phòng hộ cháo xuất hiện ở trên người nàng. Tia chớp đàn đánh vào trên người nàng vòng bảo hộ thượng, lại cuối cùng chỉ phá hủy nhất bên ngoài ba cái phòng hộ ngọc phù. Nguyên lai lại là tam sắc đan lôi kiếp a. Liễu Tịch ngẩng đầu nhìn bầu trời Lôi Trì, ngữ khí có chút cảm khái. Lúc trước nàng lần đầu tiên thăng cấp kim đan cảnh giới khi gặp được chính là tam sắc đan lôi kiếp, thật là không có một chút mới mẻ cảm a. Liễu Tịch bất đắc dĩ lắc đầu, nhớ tới chính mình có một kiện phòng hộ pháp bảo là lúc trước chính mình độ kiếp khi đại sư huynh đưa cho nàng. Cái này phòng hộ pháp bảo có một cái cực đại đặc điểm, đối lôi hệ pháp thuật có cực cường lực phòng ngự. Có cái này phòng hộ pháp bảo, tam sắc đan lôi kiếp nàng nhắm mắt lại đều có thể vượt qua. Liễu Tịch nhớ rõ cái này pháp bảo đặt ở tùy thân không gian nội, hiện tại chính mình hẳn là có thể mở ra tùy thân không gian đi. Nghĩ đến liền làm, nàng tâm niệm vừa động, thần thức tức khắc tiến vào tùy thân không gian nội. Không chút nào cố sức tìm được rồi kia kiện cột thu lôi hình dạng phòng hộ pháp bảo. Nàng thần thức đang chuẩn bị rời đi tùy thân không gian khi, lại đột nhiên phát hiện không gian nội nhiều ra một quả màu tím ngọc giản. Chương 751 ngọt ngào lúc sau thông thường đều là cẩu huyết cốt truyện Thiên Đạo Tông là tu đạo thế giới duy nhị siêu cấp đại tông chi nhất. Là tu đạo thế giới sở hữu tông môn Thái Sơn Bắc Đầu. Mà Thiên Đạo Tông trấn phái công pháp tên là Tử Đan Thư, là Thiên Đạo Tông truyền thừa mười mấy vạn năm công pháp. Có thể nói, không có Tử Đan Thư, liền không có Thiên Đạo Tông. Bởi vậy, màu tím ở Thiên Đạo Tông bị đại biểu tôn quý nhất nhan sắc. Thiên Đạo Tông nội chỉ có trưởng môn cùng với trưởng lão, hơn nữa chân truyền đệ tử mới có tư cách mặc bào màu tím môn phái phục sức. Đồng dạng, chỉ có nhất mấu chốt tin tức mới yêu cầu vận dụng màu tím ngọc giản tới truyền tin. Vì cái gì Liễu Tịch liếc mắt một cái liền ở nạc đại tùy thân không gian nội, nhìn đến này một quả nho nhỏ màu tím ngọc giản. Chính là bởi vì màu tím ngọc giản tầm quan trọng, ở Thiên Đạo Tông môn nhân trong lòng cao hơn hết thảy. Nếu tùy thân không gian nội sớm đã có màu tím ngọc giản, Liễu Tịch tuyệt đối sẽ không biết. Đồng dạng, cũng đúng là bởi vì màu tím ngọc giản tầm quan trọng, cho nên màu tím ngọc giản chỉ cần xuất hiện ở tùy thân không gian nội. Chẳng sợ như thế, không chớp mắt, Liễu Tịch cũng ở trước tiên liền biết nó tồn tại. Liễu Tịch có thể bảo đảm, Ở nàng đi vào mạt pháp thế giới phía trước, tùy thân không gian nội tuyệt đối không có này cái màu tím ngọc giản. Nếu hiện tại tùy thân không gian nội xuất hiện màu tím ngọc giản, như vậy chỉ có một nguyên nhân là bị người bỏ vào tới. Đến nỗi là ai đem như vậy màu tím ngọc giản bỏ vào liễu tịch tùy thân không gian, liễu tịch căn bản không cần đoán. Trừ bỏ nàng vị kia tu đạo giới tu vi cảnh giới tối cao sư phụ, không có mấy cái tu sĩ có thể có như vậy bản lĩnh. Cho dù có, bọn họ cũng tìm không thấy tùy thân không gian nơi ở. Cái gọi là tùy thân không gian, kỳ thật nói trắng ra là chính là một cái khác mini song song thế giới. Chẳng qua cái này song song thế giới cái gì đều không có, cũng không có khắc ấn bất luận cái gì thế giới pháp tắc. Nói đơn giản, cái này mini thế giới đã chết đi. Có đại thần thông đại năng tu sĩ lấy đổi trắng thay đen thủ pháp, ở cái này chết đi thế giới trước mắt ấn ký, thông qua tâm niệm liền có thể cùng thế giới này lấy được liên hệ, bị xưng là tiểu thế giới hoặc là độc lập không gian. Liễu tịch tùy thân không gian chính là một cái rất nhỏ song song thế giới. Hoặc là nói là một cái thế giới rách nát sau còn sót lại xuống dưới một tiểu khối. Thế giới này giấu ở mở mang vô ngần vũ trụ chung. Cụ thể vị trí căn bản là không biết ở nơi nào. Liền tính biết, không có một bước nhưng đến thiên nhai đại thần thông. Mơ tưởng có thể tìm được cái này song song thế giới, liễu tịch có đôi khi sẽ ngẩng đầu nhìn bầu trời sao trời, âm thầm nghĩ có thể hay không có một ngôi sao là nàng tùy thân không gian. Nàng cũng từng nghĩ tới đi chính mình tùy thân không gian chân chính bản thể nơi nhìn một cái, nhưng sư phụ nói cho nàng tùy thân không gian nơi vị trí lúc sau, nàng liền tắt muốn đi thực địa khảo sát một phen tâm tư. Không có độ kiếp kỳ cảnh giới thực lực, không thể đạt tới vô cự cảnh giới, nàng liền tính chết già ở trên đường cũng tới không được tùy thân không gian nơi thế giới. Cho dù là độ kiếp kỳ đại năng tỷ như liễu tịch sư phụ, thiên đạo tông trưởng môn, tu đạo thế giới công nhận mạnh nhất tu sĩ, muốn đi một chuyến tùy thân không gian nơi thế giới cũng sẽ tiêu phí rất lớn tâm lực. Hơn nữa mênh mang vũ trụ ẩn tàng rồi quá nhiều hung hiểm cùng bí mật, cường như độ kiếp kỳ đại năng cũng có rất lớn hung hiểm bị lạc ở vô tận sao trời bên trong. Đi một chuyến tùy thân không gian hung hiểm không thua gì trải qua một hồi độ kiếp kỳ thiên kiếp. Thiên đạo tông trưởng môn lại mạo hiểm thật lớn hung hiểm, tiêu phí rất lớn tâm lực, chỉ vì đi vào tùy thân không gian nơi thời gian, buông một quả màu tím ngọc giản. Cho nên, đây là một quả rất quan trọng ngọc giản. Trước kia Thu Trường Sinh đối liệu tịch nói qua, cứ việc các tu sĩ đi tới mạt pháp thế giới, cùng tu đạo thế giới hoàn toàn ngăn cách, nhưng cũng không đại biểu không thể cho nhau lấy được tin tức. Đi vào mạt pháp thế giới tu sĩ chưa từng có ai tồn tại về tới tu đạo thế giới, nhưng mà tu đạo thế giới chân chính cao tầng nhưng vẫn biết mạt pháp thế giới vu tộc hậu duệ tình huống. Tuy rằng truyền lại tin tức cực kỳ khó khăn, tu đạo thế giới đối mạt pháp thế giới tình huống biết đến không nhiều lắm, nhưng ít ra chứng minh mạt pháp thế giới cùng tu đạo thế giới là có thể liên hệ. Liễu tịch nhìn trên tay màu tím ngọc giản, tâm tình vô cùng phức tạp. Nguyên lai sư phụ đã sớm tính toán lợi dụng tùy thân không gian tới đạt thành hai cái thế giới chi gian tin tức liên lạc. Khó trách lúc trước sư phụ sẽ đưa nàng tùy thân không gian. Nói vậy ở lúc ấy sư phụ đã quyết định làm nàng tới mạt pháp thế giới đi. Liễu tịch thật dài phun ra một hơi, ném rớt trong đầu những cái đó có không phiền tình u sầu. Việc đã đến nước này, lại làm ra vẻ lại rối rắm lại có tác dụng gì? Chỉ là, Liễu Tịch vuốt ve bóng loáng màu tím ngọc giản, lại không biết có nên hay không đi xem bên trong nội dung. Nàng có một loại nói không nên lời là tốt là xấu dự cảm. Tổng cảm thấy nhìn màu tím ngọc giản nội dung sau, nàng khả năng sẽ hối hận cả đời. Có thể làm sư phụ mạo hiểm thật lớn nguy hiểm, tiêu phí xa xỉ đại giới chỉ vì đưa này một quả màu tím ngọc giản. Ngọc giản nội dung nên là cỡ nào kinh người, không cần xem, tạp toái nó đi. Dù sao ngươi hiện tại là ở mặt pháp thế giới, núi cao hoàng đế xa, ai cũng quản không được ngươi. Một thanh âm ở Liễu Tịch bên tai mê hoặc nói, cần thiết mở ra xem. Sao lại có thể không mở ra đâu? Sư phụ phí lớn như vậy kính đưa tới màu tím ngọc giản, bên trong nhất định ghi lại thập phần quan trọng nội dung. Làm Thiên Đạo Tông chân truyền đệ tử, hưởng thụ sư môn cho tới nay tài bồi cùng che chở, sao lại có thể lấy oán trả ơn? Một cái khác thanh âm lập tức phản bác nói, chính là cái này ngọc giản rõ ràng liền không phải cái gì thứ tốt, biết rõ nhìn bên trong nội dung sẽ thực khó xử, hoặc là căn bản làm không được, cần gì phải tự tìm phiền não đâu, không bằng coi như không phát hiện. Cái gì cũng không biết mới là hạnh phúc nhất. Lúc trước cái kia thanh âm cười lạnh tiếp tục nói. Nói nữa, sư phụ cái kia lão bất tử không phụ trách nhiệm đem chúng ta ném tới cái này chim không thèm ỉa địa. Phương không nói, con mẹ nó nguy hiểm tùy thời đều khả năng sẽ chết. Nào có nửa điểm đem chúng ta thật sự truyền đệ tử. Một cái khác thanh âm dừng một chút. Tựa hồ cũng có chút do dự, nhưng vẫn cứ kiên trì nói, cũng không nhất định chính là tin tức xấu a. Có lẽ sư phụ lưu lại ngọc giản bên trong, ghi lại đối phó Vu tộc hậu duệ biện pháp, hoặc là chôn giấu pháp bảo trong vòng. Nhưng đừng có nằm mộng, ngươi nói những lời này chính ngươi tin sao? Lừa mình dối người có ý tứ. Lúc trước cái kia thanh âm khắc nghiệt mà lại ác độc trào phúng nói. Hết chương.